Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, ta thấy được. Nhìn, tiểu thư Tại đối với chúng ta cười đâu? Liệt Diễm Hỏa Nha tộc thiên tài nói, coi là Phần Vân nụ cười, là đối bọn nó mấy cái mà cười. Ngân Lân Ưng biểu hiện rất bình tĩnh, có thể trong mắt kích động. Biểu lộ nó hiện tại cũng rất hưng phấn. Bích Ngọc Độc Thiềm vui vẻ hé miệng, cười đến rất thuần túy. Vui vẻ thì cười, không có tốt ẩn tàng. Tần Thư cười nhạt một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kiến thức đến Phần Vân thực lực chân chính về sau, phi thường hài lòng, đây mới là chính mình đồng bọn cái kia có thực lực. Nếu như lại dung hợp đến truyền kỳ cấp, sẽ càng khủng bố hơn. Hôm nay 10 vị người cạnh tranh, thông qua tỉ thí, chỉ lưu giữ 3 vị, Á Long tộc, Hoàng Kim Sư Tử tộc, Phần Thiên Tước tộc, chiến thắng 3 cái, mang lên người theo đuổi của các ngươi. Tại mặt trời mọc trước đó, đến Bất Diệt Sơn các loại bản hoàng, tiến hành sau cùng khảo hạch. Yêu Hoàng Từ Tốn nói, thân thể của hắn hơi mờ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Hắn nói xong câu đó về sau, theo chân bắt đầu tiêu tán, cho đến biến mất tại tất cả yêu tộc sinh linh ánh mắt. Cung tiễn yêu hoàng, tất cả yêu cung kính mở miệng, sau đó lần lượt hướng về xuống núi con đường đi đến. Á Long tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử cường giả, mang theo tùy tùng vội vàng xuống núi, tiến về Bất Diệt Sơn. Phần Vân bước nhanh đi tới, nói, Bất Diệt Sơn cách nơi này quá xa, mặt trời mọc trước đó đuổi tới có chút miễn cưỡng, chúng ta lập tức lên đường. Mấy tên tùy tùng không ý kiến, một đoàn người theo xuống núi, sau đó vội vàng rời đi. Phần Vân hóa thân Phần Thiên Tước, Liệt Diễm Hỏa Nha tộc cũng hiện ra bản thể đi đường. Mà Bích Ngọc Độc Thiềm, Thiên Huyễn Linh Hầu, bao quát Tần Thư, thì ngồi đến Ngân Lân Ưng rộng lớn trên lưng. Tất cả mọi người không nói gì. Tốc độ cao nhất đi đường bên trong. Bất Diệt Sơn là yêu tộc danh sơn một trong, cũng là một chỗ cấm địa. Chỉ có yêu hoàng đại nhân mới có thể ra vào. Còn lại yêu tộc sinh linh tùy tiện xâm nhập. Chỉ có đã đi là không thể trở về xuống tràng. Á Long tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử tộc cường giả, cùng tùy tòng của bọn nó cũng trên đường. Trên đường đều tại sau khi thương lượng sách lược, về sau yêu hoàng thí luyện, tất cả mọi người cũng không biết là cái gì. Bất quá có thể biết được, thí luyện nội dung bao hàm người theo đuổi của bọn hắn ở bên trong, cũng cần tham dự trong đó. Ngân Lân Ưng trên lưng, Thiên Huyễn Linh Hầu tộc tùy tùng nói, thiên phú của ta là biến ảo, ta có thể ngụy trang thành tiểu thư đối thủ, bao quát tùy tùng bộ dáng. Bích Ngọc Độc Thiềm nói, ta độc khắc chế đối phương tùy tùng, có thể Á Long tộc tùy tùng một trong, Tích tộc thiên tài, cùng ta đều là độc thuộc tính, có nó tại, độc tố của ta cơ bản không có tác dụng gì, đồng dạng, độc tố của nó thiên phú đối không có tác dụng. Tiếp đó, Ngân Lân Ưng mở miệng nói, ta cùng Liệt Diễm Hỏa Nha, còn có tiểu thư đều là phi hành yêu thú, còn phải thận trọng cân nhắc, như thế nào bố trí xuống phương thức tác chiến, mới có thể phát huy ra chúng ta mấy cái thực lực mạnh nhất. Mấy người thảo luận ở giữa, trời đã dần dần đêm đen đến, bầu trời lấm ta lấm tấm, ánh trăng chiếu rọi xuống mới rừng rậm. Đi qua thời gian dài thảo luận, mấy người đã có đại khái kế hoạch. Dựa theo tốc độ của chúng ta, mặt trời mọc trước đó là có thể bắt kịp Bất Diệt Sơn. Phần Vân nói, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tần Thư, để mấy cái tùy tùng người tâm lý cảm giác khó chịu. Tiểu thư đây là thế nào? Làm sao luôn nhìn chằm chằm cái này u ảnh báo? Không biết vượt qua chủng tộc ở giữa ái tình, tại yêu tộc là bị cấm chỉ sao? Đây cũng là vì cam đoan một cái tộc quần ở giữa huyết mạch thuần chính. Nếu là hổ tộc cùng miêu tộc ở giữa, tộc nhân đàn sinh ra tình cảm, từ đó sinh hạ đời sau, bị yêu tộc xưng là tạp giao loại. Một khi phát hiện, nhất định phải vô tình giết chết. Đồng thời hài tử phụ mẫu, huyết mạch cũng bị làm bẩn, cũng nhất định phải xử lý sạch. Nếu không dạng này, toàn bộ yêu tộc đều muốn loạn điệu. Đây là yêu hoàng tự mình quy định, không yêu dám nghi vấn, trừ phi là cường đại tộc quần, mới có thể cùng dị tộc kết thân. Bất quá mãi mãi cũng không được có con nối dõi. Tần Thư ho khan hai tiếng, thông qua chủ nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ, để Phần Vân không nếu là không là đánh đến mị nhãn, khiến người ta hiểu lầm cũng không tốt. Hắn đang suy nghĩ về sau yêu hoàng thí luyện, như thế nào mới có thể để chính mình Phần Vân lấy được đệ nhất, trở thành đời tiếp theo yêu hoàng. Tại thí luyện quá trình bên trong, yêu hoàng tất nhiên sẽ từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Chính mình cũng không tiện gian lận, bất quá muốn thật gặp gỡ khó có thể tiêu trừ nguy cơ. Tần Thư cảm thấy có cần phải xuất thủ, còn lại hai cái người cạnh tranh tùy tùng dễ đối phó. Nhưng chính là Á Long tộc, cùng Hoàng Kim Sư Tử tộc, Phần Vân muốn thật đánh không lại, chính mình cái này với tư cách chủ nhân, không thể ngồi chờ chết. Không biết đi qua bao lâu, phía trước trong bóng đêm, có hai đạo ánh sáng điểm một trước một sau, ngay tại cực tốc tiếp cận bên trong. Tới gần, người tới là một đầu mỏ chim dài nhỏ chim yêu. Phía sau nó là một cái to lớn ác điểu, ánh mắt sắc bén, lộ ra sát ý, chính đang đuổi giết đối phương. Cứu ta, mỏ chim dài nhỏ chim yêu trực tiếp bay tới, tìm kiếm giúp đỡ, lăn đi. Ngân Lân Ưng mở miệng quát nói, kim cương cấp 3 động tản ra, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Thời gian không đợi yêu, nếu là bị chậm trễ, không thể tại mặt trời mọc trước đuổi tới Bất Diệt Sơn, là đúng yêu hoàng đại bất kính. Mấy vị còn mời không nên nhúng tay, thứ này ăn hài tử của ta, hôm nay ta muốn báo thù. Đuổi theo ác điểu mở miệng, tốc độ càng nhanh, cũng nhanh muốn đuổi kịp truy sát mục tiêu. Nghe vậy, mấy tên tùy tùng hiểu rõ, lộ ra màu sắc trang nhã. Vậy mà ăn người ta hài tử, lại còn có mặt tới cầu cứu. Thật sự là buồn cười. Ta tới giúp ngươi. Bích Ngọc Độc Thiêm mở miệng, liền muốn phun ra ra độc vụ. Không, không nên tin nó. Nhưng thật ra là mỏ chim dài nhỏ chim yêu vừa muốn cãi lại, liền bị đuổi theo ác điểu một tiếng hót vang đánh gãy. Còn hài tử của ta mệnh đến, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp cực ảnh điểu ảo tưởng phân thân một cái. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp liệt kim điêu ảo tưởng phân thân một cái. Hai đạo thanh âm nhắc nhở quanh quẩn não. Hải nguyên bản không có ý định nhúng tay chuyện này, Tần Thư sững sờ. Ảo tưởng phân thân, chẳng lẽ trước mắt cái này hai con yêu thú cũng chỉ là phân thân? Hắn nhất thời nghiêm túc lên, vận dụng hỏa nhãn kim tinh, trước mắt hai con yêu thú bóng người dần dần mờ đi, hóa thành hai đoàn ánh sáng, ẩn ẩn có một đầu thật nhỏ sợi tơ liên tiếp lấy bọn họ. Không biết một đầu khác ở phương nào. Có chút ý tứ, Tần Thư cho Phần Vân lan truyền một cái tin tức, đem sự kiện này truyền đưa cho nàng biết. Phần Vân mới đầu là sững sờ, sau đó trong nháy mắt hiểu được, đưa tay một mảnh hỏa diễm khuếch tán, phần đi Bích Ngọc Độc Thiềm phun ra độc vụ. Dừng lại, nàng để Ngân Lân Ưng dừng lại. Thế nào? Phần Vân không có trả lời. Sử thi cấp khí tức khuếch tán ra tới, nói đi, các ngươi hai cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khi lấy được chủ nhân truyền đến tin tức về sau, Phần Vân tâm lý có suy đoán, kim cương cấp phân thân, cũng chỉ có yêu hoàng có thể làm được, như là trước đó yêu hoàng biến ảo phân thân, làm cho người phân biệt không ra thật giả, lại cầm giữ sẽ vượt qua sử thi cấp lực lượng, nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng cho rằng đây là yêu hoàng một đạo khảo nghiệm, cho dù không phải, nhiều lắm là trì hoãn một chút thời gian, đến lúc đó tốc độ cao nhất đi đường, miễn cưỡng có thể tại mặt trời mọc tới trước mục đích. Ta thấy được, hắn cùng tộc ta tộc nhân, ngay tại làm loại sự tình này, bị ta phát hiện về sau, muốn giết ta diệt khẩu. Cực ảnh điểu vội vàng hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.